Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2, góc truyện audio.com. Lùi lại đi, Iris, Lancer giao cho ta, đối phương Master còn chưa chịu lộ diện. Có lẽ hắn còn có mục đích khác. Hãy cẩn thận, Saber nhắc nhở. Được rồi Saber, hãy mang chiến thắng về cho ta. Hít sâu một hơi, Iris nhìn Saber nói, nhất định là như vậy. Sau đó cả hai đều vào tư thế chuẩn bị. Iris Fiel cũng nghe lời lùi lại. Sau đó lại cau mày nhìn Lancer. Mị hoặc ma thuật, đối với có chồng nữ tử thật sự là quá thất lễ. Đối với Iris Fiel nói, Lancer cũng là cười khổ nhún vai. Thực sự là xin lỗi. Ta từ sinh ra liền giống bị chớ chú giống nhau. Muốn hận thì hận ta sinh ra. Hoặc là hận các ngươi thân là nữ nhân đi. Lancer bản thân hắn cũng không chút nào thích cái này nốt ruồi. Nếu không phải bởi vì nó, hắn cũng không có phản bội mình quân chủ. Ngươi không sẽ là đang mong đợi. Ta bởi vì ngươi mặt mà thủ hạ lưu tình à, Lancer. Saber lộ ra khinh miệt giọng của nói. Lancer thật là không thèm để ý chút nào đối phương giọng nói. Chỉ là không sao cả nói. Nếu như vậy cũng không tránh khỏi quá không thú vị. Bất quá, Saber trước giới kháng ma lực thực sự là cường đây. Rất tốt, nếu như vì vậy để ta đi giết một cái mềm yếu nữ nhân. Ta cũng sẽ cảm thấy mất mặt. Xem bộ dáng là muốn thật tốt đánh một trận công bằng a. Có thể cùng giống như người anh Linh gặp nhau thật là vinh hạnh của ta. Saber mỉm cười tán dương. Nếu vậy thì xin mời. Vừa dứt lời được mấy giây. Saber liền hướng về phía Lancer phóng đi. Keng, kiếm cùng thương va chạm. Đại địa cũng theo đó run rẩy phá toái thành nhiều mảnh. Chiến đấu bắt đầu, Keng, phát động nhiệm vụ liên hoàn. Nhiệm vụ 1, giành lấy chén thánh chiến tranh thắng lợi. Thưởng cho thánh tinh thạch 30. Hai lần rút thưởng, nhiệm vụ 2, đánh bại ít nhất một vị anh linh. Căn cứ theo anh linh thực lực mà ban phát khác nhau phần thưởng. Hệ thống thông báo nhiệm vụ âm thanh vang lên. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Đi thôi mụ mụ, chúng ta cũng nên đi góp vui. Yuto nhìn Minamoto no Yorimitsu cười nói. Ta nhất định sẽ thật tốt bảo vệ Yuto. Minamoto no Yorimitsu mỉm cười ôn nhu nói. Còn ta thì sao, Master? Cú Chulain ngón tay chỉ về phía mình hỏi. Ngươi tạm thời không cần lộ diện. Trước tiến xây dựng ma thuật trận địa đi. Được rồi, bắt đầu rồi sao? Nhận được Iris Fiel tín hiệu. Emiya Kirisuku cảm thụ được cách đó không xa ma lực lưu động. Ôm trong ngực nặng hơn 10kg súng bắn tỉa. Emiya Kirisuku nhìn quanh trái phải lấy. Nơi đó là một quan sát chiến đấu tốt địa phương. Hisao Maya chỉ về đằng trước. Nơi đó có lấy một trận đại hình cân cầu. Bên ngoài cao độ khoảng chừng có 30 đô mi. Leo lên sau, đúng là một quan sát tốt vị trí. Là một tốt vị trí. Bất quá bởi vì thật tốt quá. Sợ rằng có ý nghĩ này không chỉ chúng ta đi. Thì sao Maya có nhiều năm cùng Emiya Kirisugu hợp tác. Trong nháy mắt liền hiểu ý tứ của hắn. Maya ngươi từ phía đông đi qua. Ta từ phía tây, tìm được cái có thể quan sát được giữa sân tình huống cùng với cần cầu vị trí quan sát điểm. Minh Bạch, dứt khoát trả lời, Hisao Maya liền tiểu bào hướng đông bên đi, cho ta xem ngươi làm được những gì đi. Kỵ sĩ Vương, lẩm bẩm một tiếng, Emiya Kirisugu ở tỉ mỉ xác nhận xong tín hiệu khí, sau đó cẩn thận di động. Một bên khác, Lancer cùng Saber đã bắt đầu giao thủ, mỗi một lần vũ khí huy vũ đều kéo theo không khí run rẩy dữ dội. Ô ô tiếng xé gió phảng phất ngay cả không gian cũng muốn xé rách. Nếu có người bình thường thấy cảnh này, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc phát hiện, người khoác thời trung cổ áo giáp kỵ sĩ tại hiện đại đường đi chém giết lấy. Nhất định sẽ hoài nghi nhân sinh, loại chiến đấu này chỉ có tại nơi xa xôi cổ đại mới có thể thấy được đi. Kiếm khí tung hoành, lần lượt va chạm, vang lên từng đạo tiếng âm bạo. Thương khố giữa đường bằng sắt như tấm giấy mỏng, chỉ là bị vũ khí quơ múa dư ba bắn trúng, chính là một đạo sâu đậm vết rách, cương thiết bị xé nứt, đại địa bị phá nát. Cái này, chính là anh Linh giữ chiến đấu. Tốc độ của hai người quá nhanh, thế cho nên Iris VL trước mắt chỉ có thân ảnh mơ hồ. Chỉ có thể từ dư uy phá hư bên trong biết chiến đấu kịch liệt. Cái này, chỉ là vẻn vẹn vũ khí va chạm mà thôi. Nếu như sử dụng anh Linh tượng trưng bảo cụ nói, như vậy sẽ là như thế nào một phen quang cảnh. Đây là dường như viễn cổ thần thoại tái hiện kỳ tích. Chỉ có chén thánh khả năng mang tới kỳ tích. Saber cùng Lancer hai người giao thủ tốc độ quá nhanh, cũng ngay tốc độ còn tại tăng lên lấy. Cho tới để Dình coi ngự chủ nhóm hoa mắt, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ, còn có cái kia chiến đấu dư ba để phán đoán chiến đấu trình độ kịch liệt. Đồng thời kinh ngạc còn có Saber, Lancer đối với thương phương pháp sử dụng hoàn toàn lật đổ của nàng thế giới quan. Nàng vốn tưởng rằng đối phương song thương chỉ là vì mê hoặc người, làm cho người không nhìn ra hắn chân chính là bảo cụ. Nhưng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên đem song thương dùng cường đại như vậy. Thương dài hay thương ngắn, rốt cuộc đâu mới là đối phương bảo cụ a? Lúc này nếu có thể biết được đối phương tên thật thì tốt biết bao. Ánh mắt đặt ở trên tay Lancer song thương, Saber thầm nghĩ, sao vậy, Saber, ngươi cẩn trọng quá đấy. Chứng kiến Saber chủ động lui một bước, Lancer bắt đầu dùng tới ngôn ngữ châm chọc, coi như không thể để cho đối phương thẹn quá thành giận. Cũng muốn làm cho đối phương phân tâm, bất quá Saber cũng là kinh nghiệm gia trường chiến sĩ, như thế nào lại bởi vì chính là một câu nói phân tâm. Chứng kiến ngôn ngữ vô dụng, Lancer liền trực tiếp vũ động trường thương tiếp tục công tới. Bất kể nói thế nào, đều phải thủ hạ xem hư thực, trường thương phía trước đột kích trong quá trình, hư hư thực thực, thay đổi thất thường, nhưng Saber lấy bất biến ứng vạn biến, tỉnh táo đỡ được công kích, cách trương.